Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Huyền Minh cuồng vọng cười to, đôi mắt châm chọc cực độ. Tại sao? Hắn chỉ vào thiếu niên trên tế đàn, cười lạnh, ngươi cùng hắn không phải đồng loại sao? Nhưng bây giờ ngươi lại muốn sát hại hắn, ngươi như vậy không phải đánh chết đồng loại, là giải thích thế nào? Liễu Khanh Nhan kinh hãi, nhìn về phía thiếu niên gần như trong suốt kia. Không thể tin, ngươi nói hắn cũng là người. Cái này, làm sao có thể, trong sao huyệt yêu ma, tiếp nhận pháp lực yêu ma. Nếu như là phàm nhân, không phải sớm bị những yêu ma này giết chết, mà còn, nhìn về phía sau lưng xà yêu có vài tráng sĩ. Là phàm nhân sao có thể hút dương khí đồng loại, vậy bọn họ xảy ra chuyện gì? Nếu như là người, sẽ không làm như vậy. Coi như là phàm nhân có thể hút dương khí người khác, thì cùng yêu ma có gì khác nhau? Hắn thương tổn dân chúng, ta sẽ không tha, bọn họ là gieo gió gặp bão, bọn họ vốn đáng chết, ta bất quá là để cho bọn họ chuộc tội. Các ngươi nhân loại ghê tởm nhất là hay giả mù sa mưa. Thật sự là bề ngoài nhìn lương thiện trong lòng làm ác không thôi. Huyền Minh vẻ mặt phẫn hận. Nếu như không phải vì bọn nhân loại kia, bảo bối sao lại, ghê tởm nhất là người tu chân như các ngươi, dùng chính nghĩa ngụy trang, lại giết hại bốn phía, cướp lấy nội đan yêu tộc của chúng ta làm của riêng. Ngươi đổi lại góc độ để suy nghĩ, các ngươi làm những việc này cùng trộm cướp có gì khác nhau? Liễu Khanh Nhan vốn có chút chần chờ, nghe Huyền Minh chất vấn làm lập tức xấu hổ. Huyền Minh nói quả thực là không sai, những ta không có gì để nói. Mặc dù có rất nhiều người làm như vậy, nhưng ta không có trong số đó. Còn nữa, các ngươi không có làm loạn bọn họ cũng sẽ không dựa cớ sinh sự. Nếu đem truy cứu rốt cuộc cũng là các ngươi yêu ma bản tính khó huấn, ác tính khó sửa đổi, không oán người được, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Huyền Minh nghe được Liễu Khanh Nhan nói, tức giận không được, hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Nếu không phải nhân loại các ngươi, tiểu ngư nhi sao biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này? Ta không có giết hại cả thôn trấn, chỉ là bắt một số người đã xem như độ lượng lắm rồi. Nếu như tiểu ngư nhi chết, toàn bộ người trong thôn trấn sẽ chết hết, đó cũng là do bọn họ tự làm tự chịu. Cái đuôi cự đại màu đen lay động phóng ra từng đợt gió mạnh. Liễu Khanh Nhan liên tục rút lui, cát đá bị ném ra mịt mù, mắt không thể mở ra được. Chậm đã, xà yêu pháp lực lớn. Liễu Khanh Nhan biết rõ không thể đối cứng với hắn, tốt nhất nên dùng lời nói, bằng không đêm nay sinh mạng khó giữ. Theo lời xà yêu tiểu ngư nhi hẳn là người hắn thích. Nhưng mà một người, một yêu, đã kỳ quái, lại còn cùng là nam tử, yêu nhau, Liễu Khanh Nhan chưa bao giờ bước ra khỏi núi U Minh. Việc trong thế gian đối với Liễu Khanh Nhan mà nói, không hề có chán ghét hay khinh bỉ, chỉ là có chút mới lạ, có chút ngoài ý muốn. Trước kia, trong suy nghĩ của Liễu Khanh Nhan, yêu nhau chỉ có nam tử cùng nữ tử, người và yêu ma đối lập. Bây giờ phàm nhân cùng yêu thú, nam tử cùng nam tử làm cho Liễu Khanh Nhan có chút tò mò. Suy ngẫm lại, có phải là mình ít có tiếp xúc thế gian? Thế gian rất nhiều sự tình thay đổi quá nhanh, mình theo không kịp, lạc hậu rồi. Nhìn khẩu khí xạ yêu, đối với phàm nhân tồn tại rất nhiều oán hận. Đã như thế, thiếu niên tiểu ngư nhi làm sao có thể, vị bằng hữu kia của ngươi có thể cho ta xem. Có lẽ còn có khả năng sống sót. Liễu Khanh Nhan đây là nói dối, vì nhìn ra xà yêu đối với thiếu niên rất chấp nhất. Nghĩ đến phải rời sự chú ý của xà yêu đi chỗ khác, tránh cho thương tổn không cần thiết. Quả thật, nghe được Liễu Khanh Nhan nói, Huyền Minh liền dừng lại. Ngươi nói thật, có thể, ngươi muốn điều kiện gì? Nếu như ta phát hiện ngươi là đang lừa gạt ta, dù thân ngươi có bầm vạn đoạn cũng không giải hết hận. Hừ, còn đứng đó làm chi? Còn không mau cứu tiểu ngư nhi. Nói lúc này, Liễu Khanh Nhan thật vất vả hít khí, sâu kín thở dài, bỗng, thiếu niên trên tế đàn kia mở mắt mông lung mở miệng nói. Huyền, hôm nay bắt tới bao nhiêu người? Đủ ta dùng sao? Cách chương.